Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Lai Long Cương Tổ Địa này đều cái quỷ gì? Chương 192, Lai Long Cương Tổ Địa này đều cái quỷ gì? Cảm tạ mọi người vé tháng. Đặt duy trì, canh thứ 3 đưa lên, hôm nay bần đạo không biết làm sao có điểm khốn đốn. Ban ngày một hơi ngủ 6 tiếng. Làm hại làm lỡ gõ chữ thời gian, hiện tại không phải mùa xuân a, làm sao sẽ xuân khốn vệ tiểu bắc cảm giác trước mắt một mảnh đám xương. Hình như đưa tay liền có thể đâm thủng, nhưng không biết làm sao đâm ân nhi ở sau đó trao đổi bên trong. Tiểu cô nương trên cơ bản liền vội ăn cá, đối với vệ tiểu bắc vấn đề rất ít trả lời, bằng không chính là một câu không thể nói. Để cho vệ tiểu bắc cảm thấy có chút buồn bực, mấy cái cá nướng rốt cục ăn xong rồi. Tiểu cô nương vỗ vỗ tay, chi hậu ở trên mặt một vệt, hồ đầy gần phân nửa mặt thịt cá lập tức biến mất. Để cho vệ tiểu bắc nhìn xem sừng sốt, lấy vệ tiểu bắc nhãn lực, rõ ràng không có thể nhìn đến này một ít mảnh vỡ hình dạng thịt cá đi địa phương nào. Trên mặt đất không có, trên tay không có. Tay áo thượng cũng không có. Được rồi, trước giúp ngươi loại trừ ác niệm ân nhi tiểu cô nương nhưng thật ra cái thẳng tính. Dứt tiếng, tay phải liền hướng vệ tiểu bắc nhất chỉ, miệng nhắc tới một câu gì. Nhất thời vệ tiểu bắc liền cảm giác mình bị một đoàn ấm vây quanh. Cả kinh vệ tiểu bắc liền muốn bạo phát điện lưu. Nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc lại cảm giác loại này ấm giống như về tới cơ thể mẹ. Làm cho người ta một loại vô cùng an toàn, trong lòng cũng hiểu được, loại này ấm nên phải không có nguy hiểm gì, lập tức liền đem kia dòng xúc động áp chế xuống. Đúng lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vệ tiểu bắc trên đỉnh đầu truyền đến. Cả kinh vệ tiểu bắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được một cái hồng y nữ tử ảo giác tại một mảnh thanh quang bên trong nhanh chóng tan biến. Chưa chờ vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại, tiểu cô nương kia liền đưa tay trên mặt đất một chảo. Nắm lên một đoàn bùn đất, lập tức một đoàn bạch quang liền ở trên tay nở rộ. Sau một lát, bạch quang thu liễm tiêu tán, đoàn kia bùn đất liền đã biến thành một cái lung linh khéo léo hòn đá nhỏ bài. Nửa trong suốt, phía trong lộ ra nhẹ nhẹ màu lục, giống như một khối trong suốt ngọc bích. Tiểu cô nương cười đem thạch bài đưa cho vệ tiểu bắc. Lần này tiêu trừ ác niệm chi hậu, có thể duy trì một thời gian ngắn. Bất quá, nói tới đây, tiểu cô nương hình như có lời gì nói, nhưng trong mắt có chút kinh ngạc, lập tức liền thay đổi đề tài. Nơi này cũng không phải các ngươi người ngoại lai có thể đến địa phương. Lần sau tới giúp ta cá nướng thời gian, chỉ cần mang thạch bài tiến vào. Ta thì sẽ biết, nói tới đây, tiểu cô nương đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, nếu như muốn tìm người lời nói, có thể đi tìm vùng này thổ địa, đang nói vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Vệ tiểu bắc chưa lĩnh ngộ được bên trong ý tứ, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, theo sau kinh hãi phát hiện, chính mình thế nhưng về tới trước bước vào xanh biếc mặt cỏ địa phương. Nói cách khác trong nháy mắt. Mình bị tặng đi ra, ngay cả một chút phản ứng đều không có thể làm ra. Lực lượng như vậy, thực có chút khủng bố. Vệ tiểu bắc không khỏi đối bé gái kia sinh ra vài phần hứng thú. Nhưng vệ tiểu bắc nghĩ phải tiếp tục đi về phía trước. Lại phát hiện mình va đầu vào một bức trong suốt trên vách tường. Thiếu chút nữa liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nơi này đã cùng trước không giống với. Vệ tiểu bắc đưa tay sờ sờ đem chính mình ngăn cách tại bên ngoài trong suốt vách tường. Hoặc là nói là một mặt bình phong che chở. Tóm lại chính mình hiện đang muốn lần thứ hai tới gần Bạch Tháp Sơn là trăm triệu chuyện không thể. Nào, tìm vùng này thổ địa vệ tiểu bắc hồi tưởng tiểu cô nương trước lưu lại lời nói. Nói thật, từ tiến vào Bạch Tháp huyện hôi giới chi hậu. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác rất nhiều thứ cùng Thúy Hô Thị không giống nhau là mần ni tuần cảnh. Thành hoàng binh mã sứ, tuần cảnh âm xoa, hiện tại lại từ nhỏ cô gái trong miệng nghe được thổ địa. nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm phủ vẫn là tiên giới lại hoặc là cái gì, nhưng coi như là âm phủ, nơi này rất nhiều thứ đều giải thích không rõ ràng, là mần ni vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể ở trong lòng lưu lại một ý niệm trong đầu, xoay người rời khỏi mảnh này xanh biếc mặt cỏ, cái mũi không ngừng kích thích, ý đồ tìm được kia chú ích đạc tung tích. Đến lúc này, vệ tiểu bắc phương mới phát hiện, mình ở tiến vào xanh biếc mặt cỏ chi hậu liền truy nhầm phương hướng. Kia chú ích đạc cũng không có hướng bạch tháp sơn thẳng tiến. Tại tiến vào mặt cỏ chi hậu, làm một chút nghi cục, liền lui ra ngoài, chính mình cũng là có chút chủ quan. Nếu không phải trầm mê tại bốn phía cảnh trí, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chú ích đạc bày ra nghi cục mê hoặc. Tìm được chú ích đạc chân chính đào tẩu phương hướng từ phía sau, vệ tiểu bắc liền tăng nhanh tốc độ một đường đuổi theo. Một bên truy tung chú ích đạc tung tích thời gian, vệ tiểu bắc cũng không có quên tiểu cô nương đưa cho mình thạch bài. Này thạch bài tính chất tốt lắm, như ngọc như thạch, sợ ôn nhuận vô cùng. Vệ tiểu bắc nếu không phải tận mắt tiểu cô nương nắm lên một đoàn bùn đem biến thành thạch bài lời nói, là trăm triệu sẽ không tin tưởng. Do dự một chút, nhìn một chút chính mình khoảng cách kia xanh biếc mặt cỏ đã có cây số xa. Vệ tiểu bắc cắn chặt răng, đem thuộc tính dò xét ném đến khối này thạch bài thượng. Coi như là do đó đắc tội bé gái kia, vệ tiểu bắc cũng là sẽ không tiếc. Một, không có khả năng đem thạch bài liền như vậy vứt bỏ. Hai, cũng không thể đem này không biết tác dụng thạch bài phóng tại bên người. Tùy thuộc tính dò xét để tại thạch bài lên, thạch bài thuộc tính, lập tức liền hiện lên ở vệ tiểu bắc trong đầu óc. Vật phẩm tên, Minh Luân Sứ Giả Chi lệnh bài, chất liệu đá giới thiệu, này lệnh bài vì Bạch Tháp Sơn Minh Luân Sứ Giả gây nên. Bên trên phụ có một tia Bạch Tháp Sơn lực hương hòa. Hiệu quả 1, cầm này bài giả, tới gần Bạch Tháp Sơn, Minh Luân Sứ Giả cũng biết. Hiệu quả 2, chứng minh thân phận, cùng Minh Luân Sứ Giả độ thân mật tăng lên hiệu quả. Hiệu quả 3, cùng Minh Luân Sứ Giả độ thân mật tăng lên hiệu quả. Quang từ có thể nhìn đến đồ vật mà nói, khối này thạch bài, ân, lệnh bài hình như liền đưa đến một thân phận định vị khí tác dụng. Còn chỉ có dựa vào gần Bạch Tháp Sơn mới có thể bị cái kia Minh Luân Sứ Giả biết được. Ân nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, bé gái kia nên phải chính là cái gọi là Minh Luân Sứ Giả. Chính mình trở về hiện thực bài tập hình như lại gia tăng thêm. Này Minh Luân Sứ Giả chỉ sợ cũng không là cái gì nát vụn đường cái danh hiệu. Về phần này lệnh bài, phỏng chừng muốn hoàn toàn nhìn đến đồ vật bên trong, liền cần cùng bé gái kia tạo mối quan hệ. Tóm lại, kia Minh Luân Sứ Giả nên phải đối với mình không có gì ác ý. Thưởng thức một hồi lệnh bài, vệ tiểu bắc liền lấy ra một chút rễ cây sợi đi ra. Tết một cây có chút vững chắc dây thừng, đem treo ở trên cổ mình, chỉ có treo ở trên người, vệ tiểu bắc mới có thể yên tâm. Nếu không thì, đồ chơi này rớt, vệ tiểu bắc phỏng chừng do đó bỏ lỡ chỗ tốt, đủ để cho chính mình chửi ngực dậm chân. Bạch Tháp Sơn càng ngày càng xa, cuối cùng tại vệ tiểu bắc trong tầm mắt hóa thành một đoàn không thể nhận ra điểm nhỏ. Nơi này khô vàng mặt cỏ đã từ từ đã biến thành một mảnh đồi núi nơi. Gò núi nhỏ tùy ít đến nhiều, khiến cho vệ tiểu bắc đi trước tốc độ cũng theo đó chậm lại rất nhiều. Ân phía trước là cái gì, vệ tiểu bắc cước bộ lần thứ hai chậm lại. Ở tiền phương xa xa có một tòa miếu nhỏ, nhìn qua có chút rách nát, nhưng ở miếu nhỏ bốn phía lại lâu một chút cỏ xanh. Liền này một chút liền đem cùng xung quanh kia tối tăm cảnh tượng cho phân chia ra. Mang nhàn nhạt sinh cơ, người từ ngoài đến dừng lại. Đột nhiên, vệ tiểu bắc đằng trước liền xuất hiện rồi một người mặc trường bào màu nâu lão giả. Cầm trong tay một cây bàn long trượng, tay trái hướng vệ tiểu bắc duỗi ra, lập tức quát, liền như vậy một chút. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác được thân thể không khí bốn phía sinh ra lớn lao lực cản, khiến cho chính mình không thể không dừng bước lại. vệ tiểu bắc này một đường lại đây. Vì phòng ngừa kia Chu Ích Đạc đối với mình đánh bất ngờ. Thần kinh đều băng quá chặt chẽ. Này đột nhiên xuất hiện một cái trường bào màu nâu lão giả. Vệ tiểu bắc cũng có chút phản ứng quá kích. Đưa tay chính là một cái thuộc tính dò xét ném tới. Tính danh, các đại thiên chủng tộc, nhân loại, linh thể, giới tính, nam tuổi, chức quan, lai long cương thổ địa sinh vật đẳng cấp, hai tinh tinh anh thuộc tính, bình thường nhân loại trưởng thành thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vân mang dấu chấm hỏi thuộc tính biểu. Vệ tiểu bắc xem qua vài lần, nhưng giống như vậy đầy bình đều là dấu chấm hỏi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thổ địa lai long cương thổ địa làm bạch tháp huyện người. Đến long đồi cái chỗ này, vệ tiểu bắc là biết đến, nơi này thổ địa miếu có chút cường thịnh, ở ngã tư đường này một ít bác gái không có việc gì sẽ đi tế bái một phen. Nghe nói vị kia thổ địa công rất linh nhờ mần ni đương nhiên. Nguyên lai vệ tiểu bắc đối này cười nhạt, đều cái gì năm tháng, còn thư những thứ này, xứng đáng con trai của bọn họ tìm không thấy vợ. Được rồi, những điều này đều là chuyện đã qua, mặc kệ vệ tiểu bắc trong lòng có cỡ nào kinh dị. Hắn ra bên ngoài thuộc tính dò xét đã chọc giận đối phương. Lớn mặt, kia thổ địa hét lớn một tiếng chi hậu, tay phải bàn long trượng liền hướng vệ tiểu bắc nhất chỉ. Tuy nói đất đai này tại thuộc tính biểu lên, gần chính là hai tinh tinh anh sinh vật, nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Ở Trung Quốc nhân trong truyền thuyết thần thoại, đất đai này công chính là trung tâm thiên đình đạo thần hệ thống bên trong nhân viên công vụ. Tuy nói gần chỉ được cho sĩ quan đem vĩ, cũng không có cái gì thần quyền, nhưng là bảo hộ một phương bình an địa chi. Nói trắng ra là, người ta quan chức lại tiểu, đó cũng là đường đường chính chính thần minh, hưởng thụ một phương hương hòa. Vệ tiểu bắc làm người Trung Quốc, tự nhiên không dám coi khinh đối phương, tuy nói đất đai này tại vệ tiểu bắc trong lòng liền chưa chắc là chân chính thần minh địa chi. Thổ địa, nhưng bất kể nói thế nào, người ta tại hôi giới bên trong liền có cái này danh hiệu. Vệ tiểu bắc cũng không khỏi không phòng. Ngay tại vệ tiểu bắc ý đồ xoay người kéo ra một khoảng cách thời gian. Lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không khí bốn phía giống như bùn lầy một dạng đông đúc. Khiến cho tốc độ của mình chợt chậm lại, gần một cái xoay người gần giống như điện ảnh động tác chậm chiếu lại. Đây là có chuyện gì vệ tiểu bắc mở to hai mắt nhìn. Đúng lúc này, kia nổi giận bên trong thổ địa công đè căn bản không hề dừng tay. Hướng vệ tiểu bắc lần thứ hai nhất chỉ, vệ tiểu bắc dưới chân bùn đất nhất thời trở nên mềm mại vô cùng. Vệ tiểu bắc nhất thời liền cảm giác mình hai chân không ngừng hướng dưới đất lâm vào. Coi như là muốn nhổ chân mà ra, cũng không kịp, nghĩ đến, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 phút không đến, chính mình sẽ hoàn toàn hãm vào lòng đất, trở thành một bộ thi thể. Chuyện như vậy. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh, ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị bạo phát điện lưu, xoay chuyển tình thế thời gian, kia thổ địa công lại dừng lại hành động, bàn long trượng vung lên, như là bùn lầy không khí một lần nữa lưu chuyển động. Dưới chân bùn đất cũng thuận theo trở nên cứng rắn một chút. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi. Còn vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.